Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, đệ 89 chương, Thẩm Hoài cùng Tống Diệc miễn liêu xong, đại thể cũng liền minh bạch hắn vấn đề ra ở nơi nào. Diễn viên tuy nói là một cái cảm tính chức nghiệp, nhưng diễn viên kiến thức cơ bản cũng là không ít. Có được cực cường cộng tình năng lực đối diễn viên tới nói cố nhiên rất quan trọng. Nhưng là khuyết thiếu đối chính mình tứ chi cùng biểu tình khống chế năng lực. Cũng là khó có thể trở thành một cái hảo diễn viên. Này đó đều là hết sức công phu, chỉ có thể chậm rãi luyện. Cũng may Tống Diệc miễn vốn dĩ liền rất có kiên nhẫn. Mấy năm nay ở Hoa Dung thủ hạ lại bị rất nhiều suy sụp. Bồi dưỡng ra cực cường kháng áp năng lực. Không vội không táo mà đi theo lão sư luyện tập, đối với Tống Diệc miễn tới nói, hiện tại sinh hoạt đúng là hắn tha thiết ước mơ, tuy rằng còn không có càng nhiều trình diễn, nhưng hắn mỗi ngày đều sống được thập phần phong phú. Vì thế, rảnh rỗi Tống Diệc miễn liền nghĩ phải hảo hảo báo đáp Thẩm Hoài. Chỉ là hắn hiện tại liền một bộ internet kịch, còn không có bắt đầu quay, mặt khác tổng nghệ còn có đại ngôn đã sớm ngừng. Vô pháp cấp Thẩm Hoài mang đến cái gì tiền lời. Tống Diệc miễn nghĩ nghĩ. Nhớ rõ Thẩm Hoài nói qua làm hắn cấp Sở Mi Ba bổ toán học tới. Vì thế trong lòng có số. Hắn tuy rằng rời đi trường học 2 năm. Nhưng rốt cuộc từ trước là học bá. Nghỉ đông và nghỉ hè cấp tiểu bằng hữu học bù cũng là chuyện thường. Vì bảo đảm dạy học hiệu quả. Hắn còn thỉnh giáo hiện giờ ở huấn luyện cơ cấu công tác đồng học. Nghiêm túc mà bị hảo khóa, khẩn trương lại thấp thỏm mà gõ vang lên Sở Mi Ba môn. Sở Mi Ba nhìn đến hắn còn có chút kinh ngạc, ngươi như thế nào lại đây? Tống Diệc miễn có chút khẩn trương, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà nói ra chính mình ý đồ đến. Sở Mi Ba, ngoặc kép, nàng ý vị không rõ mà tránh ra, đem Tống Diệc miễn thỉnh tiến vào, lại đi cho hắn đổ một chén nước. Tống Diệc miễn ngồi ở trên sofa, hai chân khép lại, tay đặt ở đầu gối, tiếp nhận Sở Mi Ba trong tay thủy, liền nắm ở trong tay, ngoan vô cùng, Sở Mi Ba cũng ở hắn đối diện ngồi xuống, nhướng mày, ngươi phải cho ta học bù. Tống Diệc miễn gật gật đầu, Sở Mi Ba có chút bất đắc dĩ, không phải ta không tín nhiệm ngươi à, thật sự là ta đã khí đi rồi ba cái toán học lão sư. Trong đó một cái vẫn là tỉnh cao cấp giáo viên, toán học đã là ta ngoan tật, ta quyết định từ bỏ trị liệu Tống Diệc miễn, ngoặc kép, hắn cẩn thận mà đưa ra, ngươi để ý cho ta xem một chút ngươi bài thi cùng tác nghiệp sao. Sở Mi Ba không nghĩ tới Tống Diệc miễn nghe được nàng công tích vĩ đại lúc sau. Cư nhiên còn tưởng nếm thử, nàng tương đương bội phục đối phương dũng khí. Sau đó liền đem chính mình bài thi dọn lại đây. Trải qua này mấy tháng nỗ lực, Sở Mi Ba toán học thành tích từ 20 phân vững bước tăng lên tới 50 phân. Sau đó liền yên lặng bất động, rốt cuộc bò không lên rồi. Cũng không phải Sở Mi Ba không nỗ lực, thật sự là cơ sở quá kém. Rốt cuộc nàng trừ bỏ cơ sở tính toán. Này 100 năm qua, liền không còn có tiếp xúc quá cùng toán học có quan hệ bất cứ thứ gì. Tống Diệc miễn cao mày đem Sở Mi Ba toán học bài thi đều phiên một lần. Lại đem nàng mặt khác khoa cũng cùng nhau phiên một lần. Sau đó liền lâm vào trầm tư chung. Sở Mi Ba nhìn vẻ mặt của hắn. Thế nhưng cũng có một chút khẩn trương. Thế nào, con có thể cứu chữa sao? Tống Diệc miễn lấy lại tinh thần. Gật gật đầu, có thể cứu chữa, Sở Mi Ba. Ngoặc kép chấm than, Tống Diệc miễn lấy ra giấy bút. Ta phía trước tra quá Trung Kinh học viện điện ảnh bao năm qua tới phân số. Kỳ thật ngươi thành tích cùng phân số kém không xa, ngươi mặt khác mấy môn khóa thành tích đều còn tính ổn định. Chỉ cần toán học có thể lại đề cao 20 phân tả hữu. Cơ bản có thể ổn thượng, Sở Mi Ba, 20 phân, Tống Diệc miễn thấy nàng khiếp sợ bộ dáng, lại nở nụ cười, không có ngươi trong tưởng tượng như vậy khó. Chúng ta đem toán học chia làm mấy cái đại loại, mỗi cái đại loại đều có đại đề, không cần mỗi cái phân loại đều học được tinh thông, chỉ là vì phân số nói, chuyên tấn công nào đó phân loại sẽ càng có hiệu quả. Ta thuận tiện phân tích hạ mấy năm nay ra đề mục tình thế. Tống Diệc Miễn đĩnh đạc mà nói, hoàn toàn đã không có phía trước co quắp bộ dáng. So với diễn kịch tới nói, ở học tập thượng hắn lại là có tự tin nhiều. Chờ đến hắn phân tích xong, Sở Mi Ba đều bốc cháy lên tin tưởng, cảm thấy chính mình toán học không hề là bệnh bất trị. Vì thế, chờ Thẩm Hoài lại đây tiếp Tống Diệc Miễn đi đoàn phim thời điểm. Liền nhìn đến Sở Mi Ba ở Tống Diệc Miễn phụ đạo hạ học toán học. Ở Sở Mi Ba viết bài thi khoảng cách, liền cùng Tống Diệc Miễn đối diễn, chỉ đạo hắn như thế nào diễn kịch, có loại mạc danh hài hòa. Nhìn đến Thẩm Hoài lại đây, Tống Diệc Miễn vui vẻ mà phất phất tay. Thẩm ca, hắn thu hồi trong tay kịch bản, chiều Sở Mi Ba gật gật đầu. Kia, Mi tỷ, ta liền đi trước. Sở Mi Ba lười nhác mà lên tiếng. Tống Diệc Miễn đi ra hai bước, lại quay đầu lại. Mi tỷ, kia hai chương bài thi ngươi trước viết xong, đến lúc đó chụp ảnh cho ta. Ta một chút diễn liền cho ngươi sửa, Sở Mi Ba. Ngoặc kép, Thẩm Hoài khó được nhìn đến Mi tỷ ăn mệt, thiếu chút nữa cười ra tiếng, lại chạy nhanh nghẹn lại, tiếp đón Tống Diệc Miễn chạy nhanh rời đi. Tống Diệc Miễn còn không biết chính mình làm thành cỡ nào khó lường sự tình. Lại lễ phép mà cùng Sở Mi Ba từ biệt, mới vô cùng cao hứng mà đi theo Thẩm Hoài đi rồi. Thẩm Hoài nhìn hắn bóng dáng, trong lòng mặc danh cảm khái. Đôi khi, thiên nhiên ngốc thật là một loại sát thương tính cực cường vũ khí. Thẩm Hoài đem Tống Diệc Miễn đưa đến đoàn phim, nhìn một chút thời gian, lại lái xe đi hướng Mộng Hòa giải trí. Tuy rằng Tống Diệc Miễn đã đánh dấu thủ hạ của hắn, nhưng vẫn là có một ít thủ tục muốn từ Mộng Hòa chuyển tới Thân Tinh. Này nửa năm qua Tống Diệc Miễn không có quá nhiều công tác, cho nên này đó thủ tục vẫn là rất đơn giản. Chỉ là liền tính là đơn giản, cũng là muốn tự Thẩm Hoài tự thân xuất mã. Thân Tinh công ty cùng Mộng Hòa vẫn luôn là trong nghề đối đầu. Hai nhà công ty ở trong vòng địa vị tương đương, trong hiện thực địa lý vị trí cũng cách xa nhau không xa. Hai nhà ngày thường cho nhau diss, đối với lẫn nhau công ty quan trọng nhân sĩ cũng đều là nhận được. Cho nên, Thẩm Hoài vừa mới đi vào Mộng Hòa, liền khiến cho đông đảo chú ý. Thẩm Hoài cũng không thèm để ý, hắn phía trước liền cùng Hoa Dung hẹn trước hảo, ở phía trước đài đăng ký lúc sau, đã bị người đưa tới Hoa Dung văn phòng. Hắn vừa đi, có bát quái tinh thần ăn dưa quần chúng nhóm liền tiến đến cùng nhau. Các ngươi biết Thẩm Hoài là lại đây đang làm gì sao? Ta nghe nói, là ký Tống Diệc Miễn. Không phải đâu, Tống Diệc Miễn, cái kia tiểu trong suốt. Các ngươi đừng nói như vậy. Tuy rằng là người đối diện công ty, nhưng Thẩm Hoài trước nay đều không có nhìn lầm đúng không? Phía trước An Kỳ, Bạch Vĩ gia, lại đến bây giờ hắn thủ hạ Diệp Thương cùng Sở Mi Ba. Ngươi liền nói, cái nào người đại diện có thể có như vậy chiến tích? Chẳng lẽ Tống Diệc Miễn vẫn là viên Di Châu? Nếu thật là Di Châu, Hoa thì quả thực muốn nôn đã chết đi. Chính như ăn dưa quần chúng nhóm sở suy đoán như vậy. Giờ phút này chờ ở văn phòng Hoa Dung, nôn nóng mà đi tới đi lui. Nàng rất muốn an ủi chính mình, Thẩm Hoài ký Tống Diệc Miễn, là vì trả thù năm đó nàng đào đi Hứa An Ký. Nhưng nàng lại rõ ràng biết, Thẩm Hoài không phải như vậy ấu trĩ người. Chính là nếu làm nàng thừa nhận, Tống Diệc Miễn là chính mình xem đi rồi mắt, nàng càng là liền tưởng đều không muốn đi tưởng loại này khả năng tính. So với Như Lâm đại địch Hoa Dung, Thẩm Hoài biểu hiện thập phần bình tĩnh, đem sở hữu trình tự đi xong, liền chuẩn bị cáo từ rời đi. Hoa Dung lại không nhịn xuống gọi lại hắn, ta cũng không nghĩ tới, này đó việc nhỏ thế nhưng sẽ làm Thẩm ca tự mình lại đây. Diệc Miễn là cái ngoan ngoãn hài tử, ở bên này cũng vẫn luôn không có làm ta nhọc lòng. Hiện giờ hắn có thể ở Thẩm ca thuộc hạ, ta cũng vì hắn cảm thấy cao hứng, nhưng mà đối mặt Hoa Dung này phiên trường hợp lời nói, Thẩm Hoài lại chỉ là khẽ cười một tiếng. Ngươi thật sự vì hắn cao hứng? Hoa Dung trên mặt tươi cười hơi cương, ngươi đây là có ý tứ gì? Thẩm Hoài cong cong môi, không có gì ý tứ, chẳng qua Tống Diệp Miễn hiện giờ là thần tinh người, không cần hoa nữ sĩ vì hắn lo lắng, Thẩm Hoài nói xong. Cúi cúi người liền rời đi, lưu lại biểu tình âm tình bất định Hoa Dung, gắt gao mà nhìn chằm chằm trên hợp đồng Tống Diệp Miễn tên. Nàng trong lòng không ngọn nguồn mà có chút hốt hoảng, có loại sự tình siêu thoát khống chế bất an cả mà ni nhưng vào lúc này. Nàng cửa văn phòng bị người thô lỗ mà đẩy ra, Hoa Dung không vui mà xem qua đi, lại phát hiện tới người đúng là Bạch Thi Lan, thả Bạch Thi Lan hốc mắt hồng hồng, thoạt nhìn đầy bụng ủy khuất bộ dáng, Hoa Dung tức khắc thu liễm chính mình phẫn nộ cảm xúc. Thơ Lan, ngươi như thế nào lại đây? Ngươi này Chu không phải hẳn là ở Sơn Dương quay chụp sao? Đừng nói nữa. Ngươi làm ta hảo hảo ở nhà đầu tư trước mặt biểu hiện. Kết quả làm hại ta ném thật lớn mặt. Hoa Dung nhíu mày, đem ánh mắt chuyển hướng một bên trợ lý. Trợ lý có chút bất đắc dĩ. Đem Quách Văn Nguyên đem Bạch Thi Lan cùng toàn đoàn phim diễn viên đều phun một lần sự tình nói ra. Ngươi nói cái gì? Hoa Dung ngây ngẩn cả người. Nàng đều nhận thức Quách Văn Nguyên đã nhiều năm. Hai người chi gian giao thoa cũng chính là Hoa Dung cấp Quách Văn Nguyên giới thiệu Tiểu Minh Tinh. Hoa Dung tự nhận là chính mình là hiểu biết Quách Văn Nguyên. Như vậy cái không học vấn không nghề nghiệp nhị thế tổ. Ai tin tưởng hắn thế nhưng sẽ hiểu kỹ thuật diễn. Hoa Dung có thể nghĩ đến, chính là Quách Văn Nguyên bởi vì Tống Diệp Miễn sự tình. Giận chó đánh mèo chính mình cùng chính mình thủ hạ người. Hoa Dung nhịn không được dưới đáy lòng lại căm giận mà mắng một hồi Tống Diệp Miễn. Lại cũng đem chính mình phía trước trong lòng bất an cấp đè ép đi xuống. Hoa Dung an ủi Bạch Thi Lan một hồi, lại đáp ứng bồi nàng cùng đi đoàn phim, lúc này mới tống cổ nàng trở về nghỉ ngơi. Chờ Bạch Thi Lan vừa ly khai, Hoa Dung mới nhìn về phía trợ lý. Còn có chuyện gì, người đều cùng nhau nói, trợ lý muốn nói lại thôi. Mắt thấy Hoa Dung đều có chút không kiên nhẫn, mới nhỏ giọng nói, Quách tổng tựa hồ thực tôn sùng cái kia Sở Mi Ba. Hoa Dung phản ứng đầu tiên chính là Sở Mi Ba chẳng lẽ bàng thượng Quách tổng này đùi vàng. Nhưng ngay sau đó lại phản ứng lại đây, này hai người căn bản không có cái gì nhận thức con đường. Hơn nữa nàng hiểu biết Thẩm Hoài, hắn tuyệt không sẽ làm chính mình thủ hạ nghệ sĩ đi làm loại chuyện này. Chẳng lẽ, là Quách tổng thật sự thưởng thức Sở Mi Ba kỹ thuật diễn? Hoa Dung đều cảm thấy cái này đáp án có chút huyền huyễn. Nhưng mặc kệ thế nào, này đều làm Hoa Dung trong lòng sinh ra nồng đậm nguy cơ cả mà ni hiện giờ mật đường tuy rằng. Cho điểm chậm rãi rơi chậm lại, nhưng đối với Sở Mi Ba đánh giá lại không có hang. Hơn nữa lập tức đi theo lịch sử đi lữ hành liền phải bá ra. Hoa Dung tìm bên trong bằng hữu, biết Trung Kinh đài truyền hình bên trong đã nhìn trước hai kỳ thu. Đánh giá phi thường hảo, cố ý đặt ở Hoàng Kim khi đoạn bá ra, Sở Mi Ba có được như vậy xuất sắc kỹ thuật diễn. Nếu còn hơn nữa Quách tổng lực phùng, nàng tài nguyên nhất định hảo đến tạc, nói không chừng 1-2 năm liền bò đến một đường. Hoa Dung làm Bạch Thi Lan phục chế Sở Mi Ba lộ tuyến. Muốn cho hai người buộc chặt cạnh tranh, thông qua kéo dẫm đem Bạch Thi Lan phủng thượng vị, nhưng nếu Sở Mi Ba quang mang quá thịnh, kia còn có Bạch Thi Lan chuyện gì? Tựa như Hứa An Kỳ đã từng nói qua, nếu có chính phẩm ở phía trước, ai còn sẽ để ý đồ dò mà ni nàng hao hết tâm lực đem Bạch Thi Lan phủng thượng vị. Đến cuối cùng chỉ sợ chỉ là một cái chê cười, Hoa Dung trong lòng lại ghét lại hận, nàng cầm lấy điện thoại. Phía trước làm ngươi cha Sở Mi Ba trải qua, lại cẩn thận cha cha, nàng có hay không cái gì hắc lịch sử, tác giả có lời muốn nói, tiểu tống cùng mi tỷ không phải CP ha tương đương cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, y nha nha nha tám cái, lê đường thi viện, tế đêm độc say, quân đương như lan. Hồng vũ một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, trời cho mễ nhiều 148 bình, Gia Gia 21 bình, Thiên Vũ Dương 17 bình, đi qua bỏ qua không cần đi ngang qua 10 bình. Đã lâu LS, Miu Miu Miu hướng ngươi cúc hoa 5 bình, 34.043.142 bình. Lê Đường Thi Viện, Tranh Tinh 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.